Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 214, chương 214, Minh Vương Rayleigh. Xin lỗi, đường này không thông. 5/6, cầu đạt. Roronoa Zoro nhìn thoáng qua phía trước Bát Hồng Miêu Gấu cùng Bower Hancock, nghĩ đến Tần Vũ thực lực, đồng thời ứng phó hai cái Thất Vũ Hải cũng không thành vấn đề phía sau. Hắn cũng liền gật đầu đáp ứng, dù sao bọn họ lúc này đây đến đây quần đảo Sabaody mục đích không phải đánh lộn, mà là cứu người, tự nhiên là trước đem Trafalgar tương đương lo cứu đi lại nói. Giả sử cuối cùng không có biện pháp đem người cứu đi, vậy cho dù đem trước mắt Thất Vũ Hải, Don Quixote gia tộc đều đoàn diệt cũng không có ý nghĩa gì. Muốn ta cõng ngươi sao? Có Tần Vũ ngăn trở Bartholomew Gấu cùng Bower Hancock phía sau, Roronoa Zoro đem Raikiri cùng Sausui cắm vào vỏ đao lại, sau đó đối với bên cạnh vẻ mặt hư nhược Trafalgar lo hỏi. Bình thường năng lực giả bị hải lâu thạch còng tay khóa lại hai tay cũng đã toàn thân suy yếu vô lực, chỉ có thể liền giống như người bình thường bước đi. Hiện tại Trafalgar lo hai tay hai chân đều bị hải lâu thạch còng tay cho khóa, có thể nói là bước đi đều cảm thấy không còn chút sức lực nào. Chạy là không chạy khỏi, đi vài bước vẫn là có thể. Trafalgar lo lắc đầu, sau đó đem hết toàn lực theo sát Roronoa Zoro, hướng xa xa phiêu đãng ở sớm bị đánh rời ra phá toái quần đảo Sabaody trên bến tàu chiến hạm đi tới. Không thể đợi thêm nữa, Don Quixote gia tộc đã bị diệt, chỉ dựa vào Bower Hancock cùng Bartholomew Gấu là đỡ không được ma nhân. Ra tay đi, giấu ở xa xa trong cao ốc tam đại tướng chứng kiến Trafalgar lo cũng bị cứu đi. Nhanh chóng đạt thành nhất trí quan điểm, ba người bọn họ đồng thời từ trên ghế đứng dậy, một bộ muốn dấn thân vào chiến trường tư thế. Suy kéo đang ở Aokiji lấy điện thoại ra trùng dự định thông báo giấu ở muốn ba động quân đào hài. Quân tinh nhuệ hiện thân vây diệt ma biển người tạc đoàn. Cùng với tốc độ nhanh nhất, Kizaru dự định nguyên tố hóa biến thành quang, trước tiên chạy tới chiến trường đem Roronoa Zoro đám người chặn lại lúc. Một đạo kéo dài qua cây em đại địa, giống như gầm thét như cự long khủng bố kiếm khí đột nhiên bùng lên ra. Cái này một đạo đột nhiên lên kiếm khí, chẳng những ngăn ở Roronoa Zoro phía trước, gắng gượng đem quần đảo Sabaody mặt đất cắt ra một đạo dài đến cây em ở trên, sâu 50-60 mét khe hở, đồng thời cũng kinh động bản bộ tam đại tướng, để Aokiji, Kizaru, Akainu ba người động tác trong nháy mắt ngừng lại. Tới, Akainu hai mắt khẽ híp một cái, tuy là Don Quixote Doflamingo đã chết, xem ra hắn kế hoạch cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng a. Aokiji cưng ngươi lóe lên một tinh quang, tuy là đã có sấp xỉ 20 năm không có thấy, nhưng người đàn ông này vẫn là mạnh đến nổi cùng quái vật a. Kizaru xa xa ngắm nhìn cái kia phóng thích ra ngàn mét kiếm khí, ngăn cản Roronoa Zoro nam nhân của bọn hắn. Cái này phút chốc, bất kể là giấu ở trong cao ốc bọn họ, vẫn là trong chiến trường Tần Vũ đám người, thậm chí còn đến đây đám người vây xem, mỗi người chú ý lực đều rơi vào cái này mang theo cây em kiếm khí, cường thế hàng lâm chiến trường cầm kiếm trung niên nam nhân trên người. Vô thượng đại bảo kiếm, Roronoa Zoro chứng kiến cái này cây em kiếm khí kéo dài qua đại địa mà khi đến, đã toàn thân giật mình một cái, theo bản năng đem đến trong vỏ đao Raikiri cùng Sausui rút ra. Làm tầm mắt của hắn rơi vào phóng xuất ra kinh khủng như vậy kiếm khí trên thân nam nhân, cùng với trong tay hắn sở nắm cái kia một thanh trường kiếm bên trên lúc, hắn mặt sắc lần lượt biến đổi, giờ này ngày này chính hắn, có thể không phải lại là ban đầu ở nho nhỏ Đông Hải chi địa lăn lộn hải tặc Hunter có thể sánh bằng. bước chân vào vĩ đại tuyến đường an toàn, đã trải qua một chuỗi dài đặt ở tân thế giới cũng gọi là danh chấn nhất phương đại chiến. Hắn chính là phi thường tinh tường ở mảnh này trong đại dương, có thể sở hữu vô thượng đại bảo kiếm đem ý vị như thế nào. Riêng lớn vĩ đại tuyến đường an toàn cường giả nhiều như sao trời, kiếm khách số lượng cũng không phải số ít, có thể vô thượng đại bảo kiếm số lượng cũng chỉ có 12 thanh. Cái này cũng ý nghĩa, từng cái sở hữu vô thượng đại bảo kiếm mà không bị người cướp đi tồn tại đều ít nhất là cường thịnh nhất thời đại nhân vật. Không không nói khác, là hắn biết hiện nay đã biết sở hữu vô thượng đại bảo kiếm 3 người. Ma nhân, Drakil Mihawk, dâu trắng, bọn họ đều không ngoại lệ cũng là lớn đem, thậm chí là đại tướng trở lên tồn tại. Xin lỗi, đường này không thông. Cầm trong tay vô thượng đại bảo kiếm nam nhân một kiếm vạch ra một đạo kinh khủng khe hở, đem Roronoa Zoro đám người con đường phía trước đoạn về phía sau. Liền đứng ở kẽ hở đối diện, từ tốn nói một câu, lại là hắn Minh Vương Rayleigh. Đánh lui Bartholomew gấu cùng Bower Hancock phía sau, mới vừa đuổi kịp Roronoa Zoro đám người, chuẩn bị cùng bọn họ cùng nhau lên thuyền. Tần Vũ nhìn cái này đột nhiên xuất hiện, cũng đem bọn họ cản lại trung niên nam nhân lúc, nhãn thần trong nháy mắt hiện đầy ngưng trọng. Bằng vào ngày càng cường đại Kenbunsoku Haki cùng Goro Goro Nomi năng lực kết hợp phía sau, hắn có thể tinh tường cảm giác trước mắt cái này trung niên nam nhân khí tức trên người cư nhiên so với lúc đầu hắn ở Inai Lobby lúc gặp phải Aokiji còn muốn cường thịnh vài phần. Nhân vật như vậy, cho dù là hắn hiện tại cũng phải thận trọng đối đãi sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ